truyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1431, hắn đã tới hai. Ầm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi. Đỗ Lăng Phỉ giống như vậy. Hai người miễn cưỡng tránh được một đòn này, nhưng toàn thân giống như muốn bị xé rách. Thân thể giống như mất đi tu vi, trực tiếp từ trên bầu trời hạ xuống. Gần như ở trong nháy mắt khi bọn họ hạ xuống, quỷ thủ này đã tới hóa thành sương mù màu đen nồng đậm, chớp mắt lại bao phủ phạm vi nghìn trượng, khiến cho bên trong nghìn trượng này, trực tiếp liền trở thành lồng giam vây khốn, giống như cùng trời đất chia lìa, cắt đứt tất cả. Ở bên trong sương mù màu đen nghìn trượng này, trong tiếng vô số lệ quỷ biến ảo, rít gào, lao về phía Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ, chợt cắn xé đi, nhưng lại bị vòng sáng màu vàng này ngăn cản. Nhưng rõ ràng, ở dưới những lệ quỷ này cắn xé, vòng sáng này cũng trở nên vặn vẹo. Nếu là từ trên bầu trời nhìn xuống dưới, sẽ hoảng sợ phát hiện, cái gọi là sương mù màu đen nghìn trượng này, lại có thể là một mặt quỷ cực lớn. Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ nhìn như là bị bao vây ở chỗ này, nhưng trên thực tế, đúng là chẳng biết từ lúc nào, bị mặt quỷ khóc cười này nuốt vào đến trong miệng. Mùi vị thật ngọt ngào. Mùi vị này, không uổng công ta truy tìm các ngươi đến nơi đây. Chỉ cần tiêu hóa hai người các ngươi, ta nhất định có thể khôi phục lực lượng đến đỉnh phong. Mặc dù ánh sáng màu vàng hộ pháp này có chút phiền phức, nhưng vẫn quá yếu. Âm thanh của mặt quỷ mang theo sự hưng phấn, vang vọng khắp nơi. Lệ quỷ ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ, mỗi một con đều điên cuồng lên, không ngừng đánh tới. Cho dù Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ có chiến lực kinh người, cực kỳ không tầm thường, nhưng vẫn ở bên trong sương mù màu đen nghìn trượng này. Tháo chạy tiếp, những lệ quỷ đó căn bản là đánh không chết. Bình thường bị Bạch Tiểu Thuần một quyền đánh vỡ nát diệt vong. Sau đó trong phút chốc lại ngưng tụ ra, Đỗ Lăng Phỉ vòng sáng màu vàng, ở sương mù màu đen này trong, lại cũng yếu ớt đến cực hạn, run rẩy trong giống như bất cứ lúc nào có thể tan vỡ vỡ nát. Có thể tưởng tượng một khi vòng sáng mở tung ra, lệ quỷ ở bốn phía xung quanh bọn họ sẽ đồng thời nhào tới. Lúc nào phụ thân nàng mới tới? Bạch Tiểu Thuần sốt ruột. Loại nguy cơ sinh tử này, nếu như thiên tôn không đến, như vậy có thể có biện pháp hóa giải. Hình như chỉ có sử dụng lá băng này khiến cho nữ hải nhi kia thức tỉnh. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không chắc sau khi nữ hải nhi tỉnh dậy, có thể cùng mặt quỷ này đối đầu hay không. Mặt khác nếu như nữ hải nhi thức tỉnh lúc này, tất cả lại sẽ bại lộ. Hắn đã tới. Giọng nói của Đỗ Lăng Phỉ có chút hạ xuống, thì thào nói. A, Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra. Đúng lúc này, vòng sáng màu vàng bên ngoài thân thể hai người bọn họ không chịu nổi đè ép, từ bốn phía xung quanh, đột nhiên tan vỡ. Nhưng ngay khi vòng sáng màu vàng này tan vỡ, lệ quỷ ở bốn phía xung quanh thét lên nhào tới, trong chớp mắt, bỗng nhiên, từ bên trong vòng sáng màu vàng tan vỡ nơi này, lại có thể ngưng tụ ra một tia chớp màu vàng. Trong chớp mắt, tia chớp màu vàng phá vỡ hư vô, cực nhanh xuyên qua ở bên trong sương mù nghìn trượng này, với mắt thường khó có thể nhìn thấy. Ở trong một tiếng thét gào thê lương của mặt quỷ kia, tia chớp này thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên qua sương mù màu đen nghìn trượng. Nó đi qua nơi nào, tất cả lệ quỷ đều tan thành mây khói. Ầm ầm ầm. Tất cả ở dưới tia chớp này xuyên qua, đều tan vỡ. Sương mù màu đen nghìn trượng bị sinh sôi xé thành hai nửa, hóa thành sương mù cuốn ngược lại, ở cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ, hình thành mặt quỷ khóc cười. Lúc này nó chợt ngẩng đầu, nhìn về phía tia chớp màu vàng kia, trong miệng phát ra một tiếng giống to. Thiên tôn. Gần như ở trong chớp mắt khi mặt quỷ mở miệng, tia chớp màu vàng kia vặn vẹo một hồi, rốt cuộc từ bên trong tia chớp, có một người mặc trường bào màu xanh đi ra, mang theo bóng dáng của đế quan. Người này khí thế đầy mình, còn có dung nhan không giận tự uy, chính là Thiên Tôn. Người né tránh lâu như vậy, rốt cuộc vẫn bị ta tìm được. Trên mặt Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười. Trong mắt còn có sự phấn chấn. Thoáng một cái, hắn đã lao thẳng đến chỗ mặt quỷ này. Mặt quỷ phát ra âm thanh thê lương, giống như biết không có cách nào bỏ chạy. Lúc này hắn rốt cuộc xông tới, cùng Thiên Tôn trực tiếp lại chiến đấu với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng nổ vang vọng ngập trời, khuếch tán tám phương. Thời khắc này, mặc dù Bạch Tiểu Thuần sống sót sau tai nạn, nhưng trong lòng lại không có chút vui sướng nào. Ngược lại trong lòng hắn dâng lên phần nhiều là hàn ý. Ban đầu, khi Đỗ Lăng Phỉ nhắc tới phụ thân nàng, giọng nói lạnh như băng, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy Đỗ Lăng Phỉ có cái gì không đúng. Nhưng hôm nay, Thiên Tôn lại từ bên trong vòng sáng màu vàng xuất hiện. Liên tưởng tới lời Đỗ Lăng Phỉ nói, rõ ràng, Thiên Tôn đã đến từ lâu, nhưng trước sau không có xuất hiện, để mặc cho Đỗ Lăng Phỉ cùng mình bị sương mù màu đen bao phủ, trong lúc bọn họ ở trong sự nguy cấp sinh tử, chờ một cơ hội. Cơ hội này, rất rõ ràng, chính là đang đợi cơ hội mặt quỷ có thể bị thương nặng. Mà hình như cơ hội này, ở trong mắt Thiên Tôn, còn quan trọng hơn so với sự an nguy của nữ nhi hắn. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi. Thời điểm hắn đưa mắt nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ bên cạnh, nhìn thấy được chính là sự mất mát cùng cay đắng ở trên gương mặt tái nhợt của Đỗ Lăng Phỉ. Nếu như nói Bạch Tiểu Thuần hiểu biết đối với Thiên Tôn đều là dựa vào suy đoán cùng phán đoán, Đỗ Lăng Phỉ vừa vặn là nữ nhi của Thiên Tôn, lại càng hiểu rõ đối với phụ thân của mình hơn. Nàng vốn tưởng rằng lần này phụ thân an bài mình cùng Bạch Tiểu Thuần ở Bắc Mạch, thực sự là vì chuyện đại sư tỷ có tử vong hay không. Nàng cũng tận tâm đi điều tra. Nhưng hôm nay, nàng hiểu rõ, chuyện đại sư tỷ chỉ là thứ yếu. Mặc dù nàng bị lưu lại, là bởi vì Thiên Tôn muốn để cho nàng và Bạch Tiểu Thuần làm mồi nhử, thu hút mặt quỷ chạy ra từ phía trên chiếc thuyền xương. Tuy rằng nàng không biết vì sao phụ thân cho rằng, mình cùng Bạch Tiểu Thuần sẽ thu hút được mặt quỷ này. Nhưng hiển nhiên, mặt quỷ này thực sự đã đến. Phụ thân, tất cả cố gắng của phụ thân, cũng chỉ là để rời khỏi nơi này. Nhưng, rời khỏi đây thật sự quan trọng như vậy sao? Vượt qua thân tình sao? Đỗ Lăng Phỉ cảm giác tim đang bị xé rách. Nàng nhìn phụ thân đang ở giữa không trung cùng mặt quỷ kia chém giết. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1432, phụ nữ. Lúc này thương thế của Thiên Tôn dường như đã khôi phục không ít. Chẳng biết tại sao, mặt quỷ kia rốt cuộc lộ ra thế bại, nhanh chóng lui về phía sau. Thiên Tôn hừ lạnh, cất bước truy kích. Thật vất vả mới tìm được ngươi. Làm sao có thể để cho ngươi chạy trốn? Không tiếc sử dụng cốt nhục của ngươi tới hấp dẫn ta. Tâm tính như vậy, không hổ danh là kiêu hùng. Trong miệng mặt quỷ truyền ra cười lạnh. Thì tính sao? Thiên Tôn nhìn hắn hờ hững mở miệng, bỗng nhiên đuổi theo. Hắn không cho rằng lần này mình lợi dụng Đỗ Lăng Phỉ là sai lầm. Hắn thấy, Đỗ Lăng Phỉ lại không chết. Mặt quỷ này quỷ dị khó lường. Một khi trốn, ai cũng không tìm được. Hắn lại nhất định phải bắt được mặt quỷ này. Hắn dùng Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ làm mồi nhử, muốn bắt giữ mặt quỷ này. Cùng lúc thông qua đối phương để hiểu rõ tình hình của thế giới bên ngoài. Về phương diện khác là dự định luyện hóa hắn, trở thành vật của bản thân mình. Một khi thành công, chiến lực của hắn liền có thể theo đó tăng lên rất nhiều. Đến khi đó, hắn bất luận là cứng rắn lệnh cho người canh giữ lăng mộ mở ra cửa lớn của thế giới, hoặc là tự nghĩ biện pháp, đều có rất nhiều lựa chọn. Trên thực tế, trước đây chiếc thuyền xương rời đi, đã khiến cho hắn tuyệt vọng. Mặt quỷ này chủ động lưu lại là biện pháp duy nhất hắn một bước cuối cùng tiến ra bên ngoài. Lúc này ở trong sự truy kích, Thiên Tôn cùng mặt quỷ khóc cười này đã trực tiếp phóng lên trên không trung, trốn vào hư vô, chớp mắt lại nhìn không thấy bóng dáng. Hiển nhiên lấy tu vi của bọn họ, hai bên ra tay, đã cách xa nơi đây, không biết đi tới nơi nào. Mà theo bọn họ rời khỏi, tiếng gió thổi vù vù trên băng nguyên này cũng dần dần biến mất, một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại rất khó có thể trấn tĩnh lại được. Hắn không biết nên an ủi Đỗ Lăng Phỉ như thế nào. Nhìn bóng dáng của Đỗ Lăng Phỉ, Bạch Tiểu Thuần khẽ thở dài. Hắn đi tới gần Đỗ Lăng Phỉ, chậm rãi kéo nàng lại. Mới đầu thân thể của Đỗ Lăng Phỉ có chút cứng đờ. Nhưng theo sự ấm áp trên người Bạch Tiểu Thuần chậm rãi khuếch tán, thân thể của nàng cũng mềm xuống, giống như mất đi khí lực. Hắn trước đây không phải như vậy. Đỗ Lăng Phỉ thì thào nói nhỏ. Giờ phút này, nàng lộ ra vẻ mềm yếu, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể than khẽ. Tiểu Thuần, người nói xem, rời khỏi mảnh thế giới này thật sự quan trọng như vậy sao? Hồi lâu sau, Đỗ Lăng Phỉ hít một hơi thật sâu, giống như đã khôi phục lại một ít. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng hỏi. Cái này ta cũng không biết, chỉ có điều nếu như là ta không muốn rời khỏi nơi này. Ta cảm thấy đại lục thông thiên rất tốt, man hoang cũng không tệ. Vậy tại sao phải rời khỏi đây? Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái. Lời hắn nói ra, là lời trong lòng. Trên thực tế hắn đối với chuyện Thiên Tôn nóng lòng muốn rời khỏi đây, coi đại lục thông thiên là thành nơi ngục tù giam giữ, thật sự cũng không hiểu được. Hắn thấy, có đầy đủ thọ nguyên, có người thân bằng hữu làm bạn, đại lục thông thiên lại lớn như vậy, rất tốt. Về phần bên ngoài, từ quỷ mẫu này cũng có thể thấy được, bên ngoài nhất định tràn ngập nguy hiểm. Nếu đã là nguy hiểm, làm gì lại muốn đi ra ngoài? Mặt khác, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy, người canh giữ lăng mộ có chút cố chấp. Nếu như Thiên Tôn nếu đã muốn chạy, thì cứ mở cửa để cho hắn đi không phải là tốt rồi sao? Nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, Đỗ Lăng Phỉ mỉm cười. Nụ cười kia rất đẹp. Lúc này trong bóng đêm, ánh trăng chiếu xuống. Ở trong ánh trăng, vẻ tươi cười của Đỗ Lăng Phỉ được băng tuyết bốn phía xung quanh tôn lên, đặc biệt mỹ lệ. Ta cũng không muốn rời khỏi nơi này. Ta muốn giống như ngươi, ở một chỗ yên tĩnh, có người thân bằng hữu làm bạn, yên tĩnh sinh sống. Nhưng ta không có bằng hữu, Tiểu Thuần, ta lớn như vậy, không có một người bạn. Ta thậm chí còn chưa từng thấy qua mẫu thân của ta. Đỗ Lăng Phỉ thì thào. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Hắn chỉ ôm Đỗ Lăng Phỉ chặt hơn. Sau đó cả hai từ từ đi về phía trước, không theo phương hướng cụ thể nào. Bọn họ cũng không để ý sẽ đi tới nơi nào. Hình như ở trong bóng đêm này, ở trên băng nguyên này, cứ như thế một đường đi về phía trước, chung quy có thể đi tới điểm cuối. Một đêm trôi qua, khi mặt trời từ trên bầu trời xa xăm ló dạng, ánh sáng mặt trời chậm rãi chiếu xuống mặt đất, Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ đi cả đêm, bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại. Lúc bọn họ ngẩng đầu, trên trời cao, một tia chớp màu vàng ầm ầm lao đến, tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên qua hư vô, hạ xuống ở trên không trung phía đỉnh đầu của hai người, hóa thành một bóng người mặc trường bào màu xanh. Thiên Tôn đã trở về. Lúc này trong tay hắn đang cầm lấy một đám sương mù màu đen. Vặn vẹo ở bên trong sương mù chính là mặt quỷ khóc cười. Nhưng mặc cho nó dãy dụa như thế nào, cũng trốn không thoát được bàn tay của Thiên Tôn. Chỉ có điều, rõ ràng đã thành công bắt được mặt quỷ, nhưng sắc mặt Thiên Tôn có chút thâm trầm, rất khó coi. Giờ khắc này, sau khi trở về, thần thức của hắn bỗng nhiên tản ra, đảo qua ở trên người của Bạch Tiểu Thuần cùng với Đỗ Lăng Phỉ. Sau đó hắn lại nhìn ra bốn phía. Một lát sau, hắn mới thu hồi lại thần thức mênh mông này. Mặt quỷ khóc cười này cuối cùng không chạy trốn nữa. Hắn đã bị Thiên Tôn bắt được. Nhưng sau khi bắt được mặt quỷ, hắn lại phát hiện đối phương lại có thể không phải là hoàn chỉnh, mà là một tia phân hồn. Chủ hồn lại không có dấu vết. Hiển nhiên mặt quỷ kia giả dối cẩn thận. Đối với con mồi của Thiên Tôn, mặc dù cực kỳ động tâm, nhưng vẫn còn không tiếc trả giá lớn triển khai bí pháp, tách ra một tia phần hồn gần như nắm giữ lực lượng bán thần đi vào thử. Thiên Tôn mặc dù thành công bắt được phần hồn này, lại đánh rắn động cỏ. Hắn hiểu rõ, muốn tìm được chủ hồn của mặt quỷ kia, độ khó sẽ cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương có thể ẩn nấp kín đáo, khiến cho mình không có cách nào tìm được dấu vết. Chỉ có điều cũng may có phân hồn này ở trong tay, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Mặc dù không phải là hoàn mỹ, nhưng có ít còn hơn không. Nghĩ tới đây, Thiên Tôn hít một hơi thật sâu, cúi đầu ánh mắt đảo qua ở trên người của Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ. Hắn giơ tay phải lên vung lên. Một cái lệnh bài trực tiếp huyễn hóa ra, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1433, đều là của ta. 1. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, có chút do dự sau đó tiếp nhận lệnh bài. Đã không còn việc gì cho ngươi nữa. Cầm lấy lệnh bài này. Ngươi có thể thông qua đại trận truyền tống của Cửu Thiên Vân Lôi Tông, quay về Thông Thiên Đông Mạch. Thiên Tôn nói xong, không tiếp tục để ý tới Bạch Tiểu Thuần, mà nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ. Ánh mắt hắn cũng nhu hòa hơn một chút. Phỉ nhi, chúng ta đi thôi. Đỗ Lăng Phỉ có chút do dự, có ý định từ chối. Nhưng cuối cùng nàng vẫn cúi đầu, dùng sức ôm chặt lấy Bạch Tiểu Thuần một cái, giống như đang cáo biệt. Bạch Tiểu Thuần không buông tay, kéo Đỗ Lăng Phỉ, ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn trên bầu trời. Hắn cắn răng một cái, bỗng nhiên mở miệng. Thiên Tôn, ta và Phỉ. Bạch Tiểu Thuần mới vừa nói ra, còn chưa nói xong, trong mắt Thiên Tôn có hàn quang lóe lên, trực tiếp cắt lời hắn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Muốn giữ nữ nhi của bản tôn ở bên người, ngươi còn chưa có tư cách. Chờ ngươi đến bán thần rồi hãy nói. Nói xong, Thiên Tôn xoay người, đi về phía hư vô. Đỗ Lăng Phỉ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Nàng hít một hơi thật sâu, giống như đang sắp xếp lại nỗi lòng, lặng lẽ đi lên hư vô, đi tới bên cạnh Thiên Tôn, dần dần rời xa. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, nhìn hai cha con Thiên Tôn rời đi xa. Trong lòng hắn cũng phức tạp khó hiểu. Hắn vốn tưởng rằng bản thân là nữ nhi của Thiên Tôn, Đỗ Lăng Phỉ cao cao tại thượng, đồng thời luôn vui vẻ. Nhưng cảnh tượng trên băng nguyên Bắc Mạch như vậy, khiến cho hắn hiểu rõ sự đau khổ của Đỗ Lăng Phỉ, cùng với sự lạnh lùng đối với thân tình của Thiên Tôn. Bán thần. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra quyết đoán, lộ ra sự kiên nghị. Đối với Bạch Tiểu Thuần khi vừa bước vào tu chân giới mà nói, bán thần là cái gì? Hắn cũng không biết, càng không cần phải nói tới chuyện coi nó thành mục tiêu. Mà bây giờ, hắn đã đến thiên nhân trung kỳ, tiếp xúc qua không ít bán thần. Nhất là ban đầu ở cự quỷ thành của Man Hoang, hắn từng cảm nhận một giọt hồn huyết bên trong bán thần tại cự quỷ vương. Đối với hắn mà nói, bán thần, đã không còn là chuyện xa lạ không thể thành được. Mà để cho Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc là theo như lời nữ Hải Nhi nói, lấy Bắc Mạch làm trụ cột, hóa ra pháp bảo, lấy đi lực lượng thiên địa tích lũy tồn tại trong rất nhiều năm này. Tạo hóa này rốt cuộc có thể khiến cho tu vi của mình đột phá hay không, Bạch Tiểu Thuần không biết. Nhưng hắn có lòng tin, một khi mình nuốt lấy tạo hóa này vào, chiến lực của hắn nhất định có thể quét ngang tất cả cảnh giới thiên nhân. Thậm chí bán thần, cũng không phải không thể đánh một trận. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Thân thể hắn thoáng một cái hóa thành một đạo cầu vồng, rời khỏi nơi này, bay về phía xa. Mấy ngày sau, hắn tìm một chỗ sông băng biến thành động phủ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lo lắng Thiên Tôn sẽ quay lại, Bạch Tiểu Thuần không lập tức triệu hoán nữ hài nhi, mà lặng lẽ chờ đợi. Đợi nửa tháng, sau khi xác định Thiên Tôn sẽ không trở về, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy có chút không ổn thỏa. Rốt cuộc hắn tiếp tục ngồi tĩnh tọa, lại đợi thêm 3 tháng. Cho đến ngày này, Bạch Tiểu Thuần không có cách nào đợi thêm nữa. Hai mắt hắn đang khép chợt mở ra. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy quan tài của nữ hài nhi từ bên trong túi chữ vật ra, đặt ở trước mặt mình. Lúc này, hắn nhìn nữ hài nhi bên trong quan tài, có chút do dự. Ta cùng với Hàn Môn lão tổ này, lời nên nói đều đã nói, nàng nếu như gạt ta, đối với nàng cũng không có lợi ích gì. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, lấy ra mảnh lá băng này, từ từ đặt ở phía trên quan tài. Thời điểm lá băng vừa mới tiếp xúc quan tài, lập tức xuyên qua, rơi vào trên trán của nữ hài nhi, tản ra ánh sáng chói mắt, rất nhanh lại biến mất không thấy bóng dáng. Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào quan tài. Cũng chính là vào lúc này, bên tai của hắn truyền đến giọng nói của nữ hài nhi hồi lâu không thấy xuất hiện qua. Khí tức của Bắc Mạch, khí tức băng hàn, khí tức của sự thức tỉnh. Ngươi làm rất tốt, thời gian ta thức tỉnh chỉ có 100 hơi thở. Ta bây giờ còn không thể thức tỉnh thật sự. Ngươi dựa theo sự chỉ điểm của ta, đi tìm đến lối vào tiếp điểm. Sau khi đi đến nơi đó, ta sẽ dùng thời gian 100 hơi thở, mở ra cánh cửa của pháp bảo. Giọng nói này mang theo một chút kích động, sau đó lập tức liền truyền ra ý thức về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy hít một hơi thật sâu, thần sắc nghiêm nghị. Mấy tháng nay, hắn cũng suy nghĩ rất kỹ về chuyện này. Hiện tại hắn đã có sự lựa chọn. Hắn cũng quả quyết đứng dậy, dựa theo chỉ điểm của nữ hài nhi, rời khỏi động phủ, vội vàng bay nhanh về phía sâu bên trong băng nguyên của Bắc Mạch. Cũng không lâu lắm, rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đã đến địa phương nữ hài nhi chỉ định. Nơi đó có một con sông băng thật lớn. Sau khi tới gần quan sát con sông băng này một chút, Bạch Tiểu Thuần giơ chân phải lên, hung hăng dẫm một cái. Nhất thời mặt đất nổ mạnh. Một vết nứt cực lớn xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn mấy lần, sau đó thoáng một cái chui vào bên trong vết nứt, lao thẳng đến sâu bên trong mặt đất, một đường thẳng đi. Hễ gặp phải lớp băng ngăn cản, hắn liền trực tiếp phá vỡ. Cứ như vậy, hắn với thế như trẻ che vậy, sau một nén nhang, đã đến đáy của băng nguyên này. Bốn phía xung quanh có hàn khí vô cùng nồng đậm. Ở dưới băng nguyên này, tồn tại một động băng cực lớn. Trên đỉnh của động băng treo từng gai băng cực lớn. Thậm chí ở bốn phía xung quanh nơi này còn có vô số sông băng nhỏ, khiến người ta có một loại cảm giác sắc bén. Lúc này sau khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, lập tức liền thấy mặt đất của động băng này, thình lình tồn tại một mặt gương cực lớn giống như hồ nước vậy. Mặt gương là lớp băng. Bốn phía xung quanh mép kính tản ra khí tức năm tháng cổ xưa. Nhất là ở bên trong sự yên tĩnh này, sau khi Bạch Tiểu Thuần đạp ở trên cái gương, cúi đầu xuống. Hắn nhìn thấy được mặt gương dưới chân, chiếu ra ảnh ngược của mình. Đột nhiên có một cảm giác thần bí dâng lên. Đến rồi, ngươi biết kết quả sau khi lừa dối ta đấy. Ta sẽ không cùng ngươi đi tranh đoạt khí linh trở thành pháp bảo. Nếu như không có lòng hại ta thì tốt. Một khi thật sự có, đều thu lại ta. Ngươi chắc hẳn hiểu rõ, nên lựa chọn như thế nào. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1434, đều là của ta. 2. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc. Ngay lập tức ở trong đầu hắn truyền ra ý thức. Rất nhanh, giọng điệu kích động của nữ hài nhi bỗng nhiên vang vọng ở trong đầu hắn. Chính là chỗ này. Mau lấy quan tài của ta. Trong sự kích của nữ hài nhi, Bạch Tiểu Thuần cũng không chút do dự, trực tiếp lấy quan tài ra, đặt ở trên gương băng này. Quan tài này đang rơi xuống chớp mắt, đột nhiên lại tản ra ánh sáng chói mắt, một cường hãn thức tỉnh sóng dao động, ở trong một chớp mắt này, ở bên trong quan tài chợt vang lên. Cùng lúc đó, nữ hài nhi âm thanh, ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần, nhanh chóng truyền ra. Bạch Tiểu Thuần, cảm ơn ngươi giúp ta. Ngươi yên tâm đi. Chuyện ta hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không đổi ý, càng không có lừa dối ngươi. Nơi đây là một chỗ tiếp điểm lối vào pháp bảo của Bắc Mạch, là chỗ khe hở duy nhất ta lưu lại năm đó. Cũng chỉ có từ nơi này, mới có thể tiến vào thế giới của pháp bảo. Mà ta cần thời gian 100 hơi thở mở ra chỗ tiếp điểm này. Một khi mở ra, chúng ta sẽ bị hút vào thế giới bên trong pháp bảo. Ở nơi đó, ta cần một ít thời gian đi dung hợp cùng pháp bảo này, cuối cùng trở thành khí linh của nó. Ngươi cũng sẽ ở nơi đó, hấp thu lực lượng thiên địa đã tích lũy trong vô số năm tháng. Tin tưởng ta, thời điểm khi chúng ta đi ra, ngươi sẽ không hối hận vì quyết định của ngươi. Giọng điệu của nữ hài nhi trở nên gấp gáp, có phần không nén được sự phấn chấn. Sau khi nói hết những lời này, trong chớp mắt chỗ quan tài của nàng đã bị ánh sáng chói mắt hoàn toàn bao trùm. Cùng lúc đó, quan tài này rốt cuộc nhanh chóng dung hòa. Theo sự dung hòa, Bạch Tiểu Thuần mơ hồ nhìn thấy được, nữ hài nhi bên trong quan tài rốt cuộc nhanh chóng trưởng thành. Chỉ chớp mắt một cái, nàng lại có thể hóa thành kích thước của một người bình thường.

Sương mù màu đen này mới vừa xuất hiện, lại lập tức ngưng tụ thành mặt quỷ lớn bằng nắm tay, chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Mắt Bạch Tiểu Thuần chợt trợn trừng, hét lên một tiếng, nhanh chóng lao ra, bỏ chạy thật nhanh về phía xa. Cuối cùng, tìm được ngươi. Phía sau hắn, mặt quỷ kia lộ ra nụ cười dữ tợn. Thời điểm âm thanh truyền ra, lại vang vọng trên toàn bộ băng nguyên. Phóng tầm mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy được ở trên băng nguyên này, lúc này thình lình có hơn vạn sương mù màu đen, ở các nơi đồng thời dâng lên, hóa thành hơn vạn mặt quỷ, đồng thời mở miệng nói ra những lời này. Cùng lúc đó, tất cả hàng vạn quỷ mặt này phóng lên trên không trung, lao thẳng đến chỗ mặt quỷ phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần, với tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm chúng lại tụ lại với nhau, một lần nữa hình thành mặt quỷ với sương mù màu đen ngập trời. Thằng danh con, đều tại ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Không lột da của ngươi ra, ta làm sao có thể cam tâm. Mặt quỷ gầm thét giận dữ, trực tiếp đuổi theo về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong lòng hắn cũng phiền muộn vô cùng. Trước đó, sau khi hắn để Bạch Tiểu Thuần chạy trốn mất, đã thử đi tranh đoạt quyền khống chế pháp bảo này. Hắn phát hiện pháp bảo này lại không có cách nào bị khống chế. Thần hồn này đã nhanh hơn mình một bước, đã có dung hợp. Lấy tu vi của hắn, cũng vẫn không có cách nào cắt ngang sự dung hợp. Trừ phi là hủy diệt pháp bảo này. Nhưng loại thế giới pháp bảo này, cho dù là thời kỳ hắn đỉnh phong, muốn diệt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Càng không cần phải nói tới hiện tại. Dưới sự căm tức, suy nghĩ của hắn hiện tại là tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần, chút giận. Sau đó, sẽ lại một lần nữa cân nhắc biện pháp. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần trốn không thấy bóng dáng, nhưng hiện tại sau khi hắn có quyết định, triển khai bí pháp, thân thể hắn trực tiếp phân tán, hóa thành hàng vạn tia sương mù màu đen, khuếch tán trong toàn bộ băng nguyên, giống như hóa thân ra hàng vạn hàng nghìn. Như vậy, muốn tìm được Bạch Tiểu Thuần, không phải là chuyện khó khăn. Lần đầu tiên có thiên tôn đột nhiên xuất hiện. Lần thứ hai ta không có thời gian để ý tới ngươi. Lần thứ ba là khí linh đáng chết kia giúp ngươi truyền tống. Tiểu tử này vận khí không tệ. Ta cũng không tin, lần thứ tư này, phía trước ngươi là lôi vân cuồng bạo, ngay cả lão phu cũng phải cố kỵ. Ngươi còn có thể chạy trốn tới trong lôi vân được sao? Mặt quỷ nghĩ như vậy. Hình như hắn cũng cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này hình như có chút khó giết. Nhưng hắn vẫn hừ lạnh một tiếng. Lúc này hắn thấy được phương hướng chạy trốn của Bạch Tiểu Thuần, chính là mảnh lôi vân này. Hắn không chút do dự, vẫn đuổi theo. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt hắn đã lại đuổi, trực tiếp mở miệng lại phun ra mảng lớn sương mù, hình thành cái móng vuốt đen, hung hăng chộp về phía Bạch Tiểu Thuần một cái. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần điên cuồng run rẩy. Nguy cơ mãnh liệt trùng kích tâm thần, hắn không dám chậm trễ chút nào trực tiếp mở miệng phun ra một luồng ánh sáng màu đen. Quy văn oa bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp lại thao túng ở phía sau, đi ngăn cản lực lượng của quỷ chảo kia. Ầm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi. Thân thể hắn bị lực mạnh này đánh thẳng vào, điên cuồng bắn về phía trước. Lúc này thân thể hắn cũng giống như muốn tan vỡ, tu vi bất ổn. Nhưng bất tử huyết có khả năng khôi phục kinh người, đang nhanh chóng khôi phục. Mà mượn ngoại lực này, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần lại bạo phát. Bất tử cấm đã triển khai, mang theo quy văn oa lại nhanh chóng lao ra. Bảo vật. Mặt quỷ cũng bị quy văn oa đột nhiên xuất hiện, dọa cho giật mình. Hắn sửng sốt một chút, mắt lập tức lại chợt sáng lên, mừng như điên. Hứng chí của hắn lại tăng lên rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần lo lắng đến cực hạn. Mắt hắn đã sớm đỏ. Một đòn trước đó tuy có quy văn oa chống lại, nhưng thương thế của hắn vẫn rất nặng. Dù sao chiến lực giữa hai người chênh lệch không nhỏ. Lúc này mắt nhìn đối phương lại đuổi theo, ở trước mặt hắn chỉ có một lựa chọn. Đó chính là, khu vực lôi vân phía trước. Chỉ là ở đó từng tia chớp ầm ầm đập xuống mặt đất, thoạt nhìn rất dọa người. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã đỏ mắt. Mặc dù bên trong lôi ngục từng trải sự sợ hãi khi không có cách nào hấp thu tia chớp, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Liều mạng. Bạch Tiểu Thuần giống to hơn, thân thể ầm một tiếng, ở trong chớp mắt khi mặt quỷ kia đuổi kịp, hắn lại trực tiếp bước vào đến bên trong khu vực lôi vân. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1440, ta còn có một hơi thở một. Gần như ở trong chớp mắt khi hắn đi vào, tia chớp kia lập tức đã bị hấp dẫn đến, trong nháy mắt lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Ầm một tiếng, tia chớp này trực tiếp lại rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được lực lượng của những tia chớp này theo đỉnh đầu của mình, trực tiếp nổ tung. Bên trong tia chớp ẩn chứa lực lượng, ầm ầm ầm nổ mạnh ở bên trong thân thể. Thậm chí ở bên ngoài thân thể hắn cũng đều kích thích rất nhiều điện quang hình cung, theo thân thể khuếch tán ra. Cảnh tượng như vậy, khiến cho thân thể hắn run rẩy. Hắn đang muốn kêu thảm thiết. Nhưng rất nhanh, hắn lại trợn trừng mắt, trong mắt có ánh sáng vui sướng chợt lóe lên. Không có việc gì. Có thể hấp thu. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu kích động. Hắn cảm nhận được, sau tia chớp này đánh vào trong cơ thể mình, không chỉ không tạo thành chút tổn thương nào đối với mình, còn đẩy mạnh tu vi tinh tiến. Thậm chí, bên trong tia chớp này lại có thể ẩn chứa lực sinh cơ mà tia chớp ở lôi ngục trước đây không có sẵn, rốt cuộc khiến cho bất tử huyết của Mĩnh cũng trở nên sống động hơn rất nhiều. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui mừng bất ngờ. Hắn lập tức lại ý thức được, mặc dù mình hấp thu tia chớp ở lôi ngục đến cực hạn, không có cách nào lại có giúp đỡ đối với mình, nhưng rõ ràng ở trên phương diện trình độ, tia chớp ở thế giới pháp bảo này cao hơn so với ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông, giống như là đan dược cao giai, tự nhiên có thể khiến cho mình lại một lần nữa hấp thu, mượn điều này để tu luyện. Trong sự vui sướng, khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mặt quỷ cũng đuổi theo mình bước vào lôi vân, hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào, hắng giọng hét lên một tiếng thảm thiết. Âm thanh kia vô cùng thê lương, giống như gặp cực hình lớn lao vậy. Âm thanh này rơi vào trong tai mặt quỷ phía sau. Hắn cũng không khỏi dừng lại một chút. Tia chớp này lợi hại như vậy sao? Chỉ có điều, để cho hắn bị sét đánh chết, có chút tiện nghi cho hắn. Thời điểm mặt quỷ nhìn những tia chớp ở bốn phía xung quanh, cũng kiêng kỵ càng nhiều hơn. Hắn cũng phát hiện ra ở bên trong lôi vân này, cho dù là mình, cũng không có cách nào triển khai lực lượng thần thức. Vì vậy hắn không tiến sâu vào trong lôi vân, mà là chạy ở sát bên ngoài, ánh mắt lưu ý về chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đang đợi sau khi Bạch Tiểu Thuần bị đánh chết, sẽ xông lên thu hoạch thi thể của Bạch Tiểu Thuần. Thật ra, Quy Văn Oa trước đó đã khiến cho hắn rất động tâm. Trong quá trình hắn chờ đợi Bạch Tiểu Thuần bị đánh chết, Bạch Tiểu Thuần bên này nhanh chóng đi về phía trước. Lại có vài tia chớp bị hấp dẫn qua, lục tục đánh vào trên người của hắn. Mỗi tia chớp có lực lượng thiên địa, đều làm cho thể xác và tinh thần Bạch Tiểu Thuần sảng khoái vô cùng. Nhưng trong miệng hắn kêu lên thảm thiết, tiếng sau dường như còn thê lương hơn so với tiếng trước. Nhưng kêu thì kêu, Bạch Tiểu Thuần phát hiện mặt quỷ kia lại có thể không đuổi qua, hắn có chút bất mãn với hành động của bản thân, còn khinh bỉ mặt quỷ nhát gan. Gia hỏa này thế nào lại cẩn thận như thế? Không được. Phải cho hắn một chút dự đoán mạnh hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, tốc độ chậm lại. Hắn vừa ở dưới những tia chớp này kêu la thảm thiết, vừa chật vật đi về phía trước, biểu lộ ra một bộ dạng dường như không có cách nào kiên trì được quá lâu. Ánh mắt của mặt quỷ nhất thời lóe lên. Hắn cực kỳ lưu ý đối với Bạch Tiểu Thuần, nhưng vẫn có tiến sâu vào bên trong, chỉ ở phía xa quan sát. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy cảnh tượng như vậy, khẽ cắn răng một cái, ở dưới những tia chớp này không ngừng đánh vào, tiếng hắn kêu lên thảm thiết càng lúc càng yếu ớt. Thân thể cũng càng lúc càng giống như suy yếu, bước đi cũng chậm chạp hơn quá nhiều. Sắp bị đánh chết. Miệng của mặt quỷ lộ ra một nụ cười lạnh. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhíu mày. Thật ra trong mắt hắn, Bạch Tiểu Thuần không ngừng bị tia chớp công kích, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh chết, lại có thể ở dưới bộ dạng tập tễnh này, một bước quằn quại, càng chạy càng xa. Đến cuối cùng, mặt quỷ cũng nhíu mày. Trong mắt hắn lộ ra sự hoài nghi. Nhưng ngay khi hắn đang trầm ngâm không quyết, bỗng nhiên, Bạch Tiểu Thuần đã đi rất xa, ở dưới ba tia chớp liên tục đồng thời đánh trúng, toàn thân chợt run rẩy, rốt cuộc phát ra một tiếng động, ngã xuống. Thân thể Bạch Tiểu Thuần co quắp không ngừng. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, mặt quỷ lại không chút do dự nào nữa. Thoáng một cái, thân thể ở sương mù khuếch tán, ầm ầm lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng trong nháy mắt ngay khi hắn vọt tới, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc từ dưới đất dãy dụa đứng lên. Thời điểm quay đầu lại, tơ máu tràn ngập trong con mắt hắn, toàn thân dường như mệt mỏi đến cực hạn vậy. Giống như hắn đang hung hăng cắn răng, truyền ra tiếng gào thét mang theo sự mệt mỏi. Tới đi! Bạch Tiểu Thuần ta tuyệt đối không khuất phục. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rít gào, thân thể run rẩy, lại chật vật tiếp tục đi về phía trước. Da dày thịt béo. Cái nhìn kia của Bạch Tiểu Thuần, hoàn toàn loại bỏ sự do dự của mặt quỷ này. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng. Nếu đã quyết định tiến sâu vào, hắn tùy ý triển khai ra tốc độ cao nhất, gào thét lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng theo tốc độ của hắn tăng nhanh, tia chớp bên trong lôi vân này cũng phân chia ra không ít, lao thẳng đến chỗ mặt quỷ. Cho dù hắn có thể tránh được ất nhiều tia chớp, nhưng vẫn có vài tia chớp đánh vào trên người của hắn. Toàn thân mặt quỷ chấn động. Cường hãn giống như hắn, ở dưới tia chớp này thần hồn cũng bất ổn. Điều càng làm cho hắn hoảng sợ là sau khi những tia chớp này rơi ở trên người, lại có thể sẽ khiến sức sống của mình tiêu tan một ít. Tia chớp này thế nào lại quỷ dị như thế? Mặc dù lúc trước mặt quỷ có phán đoán đối với những tia chớp này, nhưng lúc này sau khi tự mình lĩnh hội, vẫn kinh hãi. Nhất là sức sống tiêu tan, khiến cho hắn lập tức khẩn trương. Thật ra, hiện tại hắn giống như cái cây không có rễ, sức sống tuy nhiều, nhưng ở chỗ này không có cách nào bổ sung. Một khi tổn hao quá nhiều, sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Không bằng quay trở lại, chờ sau khi người này chết, mới lại đi vào lấy thi thể của hắn. Nghĩ tới đây, mặt quỷ đang muốn lui về phía sau. Nhưng ngay khi hắn muốn lui ra phía sau, trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần chợt phát ra một tiếng gào thét thê lương, giống như hồi quang phản chiếu trước khi dầu hết đèn tắt.